Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 545, luyện khí cũng điên cuồng. Bạch Hổ có chút xem thường nhìn lấy Long Trần Vũ cùng Thiết Đản. Nghĩ thầm nhà quê cũng là nhà quê, thì những vật này thế mà là cũng có thể bị kích thích thành dạng này. Long Trần Vũ cho rằng đứa trẻ nhỏ này rất có thể là mỗ một vị cường đại thần minh đời sau. Vị kia thần minh đối đứa trẻ nhỏ này cũng là cực độ sủng ái, mới có thể cho hắn nhiều như vậy bảo vật. Tiểu hài tử cười hi hi tại một đống bột phấn bên trong lấy tới một hỗn độn linh tủy. Sau đó không chút do dự bắn vào đến Bạch Hổ trong miệng. Bạch Hổ cực kỳ hưởng thụ, nheo mắt lại, đem cái này một hỗn độn linh tủy nuốt vào, bắt đầu luyện hóa bên trong năng lượng. Một hỗn độn linh tủy vô giá trị, cho dù là thần minh đạt được cũng tất nhiên sẽ cẩn thận chân tàng. Lại dựa vào đều trồng linh dược đem cái này hỗn độn linh tủy công dụng phát huy đến lớn nhất. Làm sao lại giống như đứa trẻ nhỏ này như thế tùy ý tiêu xài. Cũng không biết là đứa trẻ nhỏ này căn bản cũng không biết hỗn độn linh tủy giá trị còn là căn bản. Cũng không đem cái này một hỗn độn linh tủy để ở trong lòng. Ngươi chỉ có một người. Chẳng lẽ không có người khác cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào cái này một phương tiểu thế giới? Long Trấn Vũ hỏi. Hắc hắc, ta nhưng là vụng trộm chạy ra ngoài. Gia gia của ta bọn họ cũng không biết. Tiểu hài tử đắc ý cười rộ lên, như là rời nhà trốn đi là một kiện cực kỳ quang vinh sự việc. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết nói đúng đứa trẻ nhỏ này vận khí tốt vẫn là nói hắn không may. Một lần rời nhà trốn đi vậy mà liền trực tiếp tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Bây giờ tiểu thế giới có thể nói là gió dục mây vần. Nguy cơ tứ phía. Không có người nào dám cam đoan mình có thể tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong còn sống. Sót, tiến vào nhỏ như vậy thế giới là đang không phải cái gì tốt chơi sự việc. Đứa trẻ nhỏ này nhìn không tim không phổi, cũng không biết hắn là thật không sợ hay là giả không sợ. Chỉ là bằng vào lấy trên tay hắn thương nguyệt pháo món này thần khí cũng đủ để cho hắn tại cái này. Một phương tiểu thế giới bên trong hoành hành không sợ. Có thể uy hiếp được hắn còn thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại càng không cần phải nói đứa trẻ nhỏ này bên người còn theo một đầu sát phạt thần thú Bạch Hổ. Cái này một đầu Bạch Hổ mặc dù là bị đứa trẻ nhỏ này tạo thành một đầu mèo mập, nhưng là chỉ cần là thần thú thực lực thì vô cùng khủng bố. Cùng hình thể là không có bất cứ quan hệ nào. Vì cái gì trên người ngươi có một loại khí tức quen thuộc? Chẳng lẽ chúng ta trước đó gặp qua? Tiểu hài tử sát có việc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hai mắt đen lúng liếng chuyển. Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Ai biết được, có lẽ chúng ta kiếp trước gặp qua chưa? Kiếp trước, tiểu hài tử hai mắt tỏa sáng. Như là bắt lấy thứ gì? Long Trấn Vũ nhìn thấy tiểu hài tử trong mắt ánh sáng trong lòng run lên. Không đến mức đi. Tùy tiện nói chuyện thật đúng là bị hắn thật chứ. Nhìn lấy chúng ta rất có duyên phận. Tới này là ta bình thường luyện chế mini thương nguyệt pháo. Tuy nhiên so ra kém ra ra luyện chế, nhưng là dùng để chơi đùa cũng không tệ lắm. Tiểu hài tử tại trong không gian giới chỉ gãi gãi, lấy ra một kiện cùng trước đó thương nguyệt pháo có 7 thành tương tự đồ vật. Chính là so sánh thương nguyệt pháo thứ này thật sự là có chút dùng mình. Mặt ngoài đều là mấp mô, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Mà ở cái môn này mini thương nguyệt pháo nội bộ cũng là khảm một cái kim sắc thần cách. Có thể nghĩ một khi mở ra, cái này thần cách bên trong thần lực bị chuyển hóa phun ra đi, sẽ tạo thành kinh khủng bực nào thương tổn. Người luyện chế, Long Trấn Vũ giật mình. Thứ này tuy nhiên so ra kém nguyên bản thương nguyệt pháo, nhưng là cũng miễn cưỡng bước vào thần khí hàng ngũ. Có thể luyện chế ra thần khí không có ai mà không phải địa vị tôn sùng luyện khí đại tông sư. Nhân vật như vậy tại chư thiên vạn giới bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy. bây giờ lại cùng Long Trần Vũ nói trước mắt cái này tiểu hài tử lại chính là trong truyền thuyết. Luyện khí đại tông sư, có thể luyện chế thần khí. Long Trần Vũ phản ứng đầu tiên cũng là đừng nói giỡn. Cái này sao có thể? Hắc hắc, luyện chế có chút không tốt. Cùng ra ra từ tự luyện chế là không kém ít, nhưng là miễn cưỡng còn có thể dùng. Tiểu hài tử không có ý tứ cười cười. Chỉ là như vậy đến cùng Long Trần Vũ nhìn về phía đứa trẻ nhỏ này ánh mắt thì hoàn toàn thay đổi. Một cái có sẵn luyện khí đại tông sư a, hắn là để đó không sử dụng đây vẫn là sử dụng đâu? Vẫn là sử dụng đâu? Vẫn là sử dụng đâu? Hiển nhiên, Long Trần Vũ muốn là bỏ lỡ cơ hội này. Vậy thì thật là bị thiên lôi đánh. Vậy ngươi trừ luyện chế thương nguyệt pháo còn có thể luyện chế khác đồ, vật sao? Long Trần Vũ hỏi, có thể a, ngươi muốn mời ta luyện chế đồ, vật? Tiểu hài tử nhất thời hai mắt tỏa sáng, phảng phất là gặp được cái gì cực kỳ hưng phấn sự việc. Có hy vọng, Long Trần Vũ tinh thần chấn động, ta muốn mời ngươi luyện chế một thanh trọng kiếm, càng nặng càng tốt, Long Trần Vũ nói ra, không có vấn đề, không có vấn đề, không phải liền là một thanh trọng kiếm nha, không có vấn đề, rốt cục có người chịu tìm ta luyện khí. Ta liền nói bản thiếu gia ngút trời anh tài, làm sao có thể không có người tìm ta luyện khí đâu. Ta liền muốn để gia gia nhìn xem, không có hắn ta cũng có thể luyện chế ra cường đại thần khí. So với hắn luyện chế thương nguyệt pháo còn cường đại hơn. Tiểu hài tử nghĩ linh tinh đọc nói ra, ở bên cạnh Long Trần Vũ nghe được cái này tràn ngập oán niệm toái ngữ nhịn không được cha cha mồ. Hôi lạnh trên trán, cái này thương nguyệt pháo dù sao cũng là một kiện so trung vị thần khí còn cường đại hơn thần khí. Uy năng có thể so với thượng vị thần khí, nếu như ngay cả dạng này thần khí cũng không tính lời gì. Long Trần Vũ thật hoài nghi đứa trẻ nhỏ này luyện khí mức độ. Yên tâm, làm bản thiếu gia cái thứ nhất khách hàng, tài liệu bản thiếu gia bao. Không phải liền là một thanh trọng kiếm nha. Bản thiếu gia vài phút liền có thể luyện chế ra tới. Tiểu hài tử hào khí vượt mây nói ra. Tại tiểu hài tử bên người gặm thần quả bạch hổ bất đắc dĩ đưa bàn tay khoác lên chính mình trên ánh. Mát, hắn thật sự là nhìn không được. Chính mình cái này chủ nhân lại lâm vào vô tận huyễn tưởng bên trong. Luyện khí. Cái này thật là một môn cực kỳ thâm ảo học vấn. Dù là tại đạo này phía trên có thiên phú cũng cần nỗ lực cực lớn nỗ lực mới có thể thu hoạch được một điểm thành tựu, mà chính mình cái này chủ nhân cùng nỗ lực căn bản cũng không xứng một bên. Cho dù là trong nhà cũng đều là một trận làm loạn. Bị hắn chà đạp chân quý luyện khí tài liệu đều có thể mua xuống mấy chục cái đại thế giới. Nếu không phải nội tình thâm hậu, bình thường thế lực đã sớm táng ra bại sản. Món này phòng chế thương nguyệt pháo nhưng là hao phí gần 100 phần tài liệu mới ngẫu nhiên thành công, xác suất thành công tại luyện khí sư bên trong đã là gần như không tồn tại thấp. Ta lần này chủ yếu là muốn luyện chế ra một thanh trọng kiếm. Tài liệu chính thì dùng những thứ này hỗn độn thạch tộc thân thể. Còn cần tài liệu gì liền từ ngươi quyết định, Long Trần Vũ nói ra. Tiểu hài tử gật gật đầu, những thứ này hỗn độn thạch thân thể thật là cứng rắn, dùng để luyện chế thần khí cũng là cái lựa chọn tốt. Chỉ là ngươi nếu là muốn luyện chế một thanh trọng kiếm, như vậy thì phải lại một chút cực kỳ phân lượng tài liệu. Ta chỗ này có một khối long tinh thạch, là gia gia của ta dùng trên 100 đầu thần long tinh huyết tưới nước mà thành. Ẩn chứa bách long chi lực, thêm vào chắc là có thể để kiếm này uy năng tăng nhiều. Phốp, bạch hổ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Một khối long tinh thạch đã có thể đổi lấy một kiện thượng vị thần khí. Dùng để luyện chế một kiện không biết có thể thành hay không thần khí. Bạch hổ cảm thấy từ gia tiểu chủ người phá của năng lực lại bước thêm một bậc thang. Ta chỗ này còn có vài kiện thần khí, dứt khoát thì cùng một chỗ dung luyện đi vào đi. Long Trần Vũ đem vạn huyết ma kiếm cùng vạn huyết ma đao, còn có một số vật vụn vặt thần kỳ đều lấy ra. A, nghĩ không ra ngươi rất giàu có, nhiều như vậy hàng tồn tại thần giới đều hiếm thấy. Tiểu hài tử cười hắc hắc, thế nào, có thể tan vào đi sao? Long Trần Vũ hỏi, nếu là ngươi muốn luyện chế ra một chút có đặc thù thần thông thần khí lời nói. Tùy ý dung luyện thần khí là không thể được, chỉ là ngươi lại chỉ cần một thanh trọng kiếm, có lại nhiều thần khí cũng không quan hệ. Tiểu hài tử nói ra, Bạch Hổ cảm thấy mình thế giới quan sụp đổ. Hắn là lần đầu tiên thấy có người không coi thần khí là thần khí. Cái này một lớn một nhỏ hai cái bại gia tử tổ hợp lại với nhau. Quả thực là phát rồ a. Ta cái này còn được đến mấy cái hỗn độn linh tủy. Có thể hay không cùng một chỗ thêm vào. Long Trần Vũ xuất ra mấy cái bình ngọc nhỏ. Có thể. Loại vật này vô luận là đang phương diện gì đều có thể dùng đến. Tiểu hài tử gật gật đầu. Hắn càng ngày càng cảm thấy tên trước mắt này hợp hắn khẩu vị. Luyện chế thần khí nha. Tự nhiên là muốn đem các loại tài liệu tốt đều thêm đến cùng đi. Chỉ có dạng này mới có thể luyện chế ra tối cường thần khí a. Về sau ta lại tại đây trên thân kiếm vẽ ra mấy bộ trọng lực trận pháp. Có thể để ngươi kiếm này trọng lượng lại thêm mấy lần. Cho dù là dùng kiếm cứng rắn nện, cũng có thể đem một phương tiểu thế giới nện vào sụp đổ. Tiểu hài tử cười hắc hắc lên. Bạch Hổ cảm thấy mình thật sự là không thể lại nghe tiếp. Cái này hai cái bại gia tử tuyệt đối là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã, quấy hòa vào nhau khẳng định làm không ra cái gì tốt tới. Ngươi đi nhiều liệp sát một chút hỗn độn thạch tộc. Càng cường đại càng tốt. Bọn họ thân thể cùng hỗn độn linh tủy đều là cực giai luyện khí tài liêu. Bản thiếu gia ngày hôm nay không thèm đếm xỉa. Không luyện chế ra một thanh kinh thiên động địa khoáng cổ tuyệt kim thần khí quyết không bỏ qua. Tiểu hài tử nói ra. Tốt, có bá khí. Long Trần Vũ dựng thẳng lên ngón cái. Liệp sát hỗn độn thạch tộc. Bản thân cái này thì không tính là việc khó gì. Dù là Long Trần Vũ bọn họ không đi tìm hỗn độn thạch tộc phiền phức. Hỗn độn thạch tộc cũng sẽ tự mình chủ động tìm tới cửa. Đối với những thứ này đưa tới cửa bảo vật, Long Trần Vũ luôn luôn đều là căn cứ rơi túi vì an nguyên tắc. Hết thảy đều thủ hạ. Chính là lần này Long Trần Vũ nhưng là không nỡ trực tiếp đem những thứ này hỗn độn thạch tộc đốt thành cho bụi. Bọn họ thân thể nhưng là tiếp theo chuôi thần khí quan trọng tài liệu. Tất cả đều cẩn thận thu tập. Còn cái kia một đầu bạch hổ thì là bỏ qua tiểu hài tử hấp tấp theo sau lưng Long Trấn Vũ. Vừa có giết hại con mắt thì thay đổi đến đỏ bừng. Từng sợi màu xám sát lục chi khí bị bạch hổ thôn phệ. Bạch hổ chủ sát phạt. Sát lục chi khí có thể cực lớn trình độ đề bạt bọn họ lực lượng. Lòng hiếu kỳ tu luyện phương thức, Long Trần Vũ cũng là vô cùng ngạc nhiên. Nhân loại ngươi cũng đừng nghĩ, đây chính là ta Bạch Hổ nhất tộc độc hữu pháp môn tu luyện. Ngươi nhân tộc là không học được. Bạch Hổ liếc Long Trần Vũ liếc một chút, Long Trần Vũ nhún nhún vai. Vậy liền quá đáng tiếc, dưới chân bùn đất mềm nhũn, Long Trần Vũ thân thể đột nhiên lõm đi xuống. Trong nháy mắt bùn đất lại trở nên so tinh cương còn cứng rắn hơn. Long Trần Vũ đầu phía dưới đều bị bùn đất giam cầm. Là nê triều nhất tộc người. Bạch Hổ lui lại một bước. Cũng không định giúp Long Trần Vũ. Nê triều nhất tộc thì là có thể tùy ý khống chế bùn đất bộ tộc kia. Long Trần Vũ nhướng mày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.